Playboy và Hot Girl. Chương 5, chương 2.4. Trung tâm thương mại Sky. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, 4 trung tâm thương mại Sky. Hai đứa nó nhìn nhau và đơ luôn. Mỗi đứa một suy nghĩ riêng. Nó thì đang thắc mắc tại sao hắn lại có mặt ở đây. Lại còn là người mua bộ váy trước nó nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Trời ơi, đây có phải là con bé Trần Lửa mình gặp trên máy bay cô? Đúng là quá khác mà hôm nay nó như là thiên thần vậy. Trở về với thực tại, đơ người một lúc nó lên tiếng lôi hắn ra khỏi cơn mê vì vẻ đẹp thiên thần của nó. Nó vẫn từ tốn, cho hỏi vị công tử đây có thể nhường lại bộ váy anh đã mua cho tôi cô. Anh muốn bao nhiêu tôi cũng có thể trả cho anh. Nó, thì ra cô là người muốn mua bộ váy này sau tôi. Hắn, ừ, đúng rồi, anh cần bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. Thứ tôi muốn là bộ váy kia, những cái khác đối với tôi cô quan trọng. Nó, thật là tiếc quá à. Tôi đang định đi thanh toán rồi mang tặng cho người đã hỏi mua lại nó, nhưng khi nhìn thấy cô thì mọi việc đã thay đổi. Hắn, vậy là anh sẽ cô nhường lại nó cho tôi. Nó, ừ, đúng tôi sẽ cô nhường. Hắn, à hóa ra là vậy. Bây giờ tôi mới biết. Nó đầy ẩn ý, cô biết cái gì? Hắn thắc mắc, anh có muốn nghe? Nó, cô muốn nghe tôi còn hỏi cô làm gì? Cô mới biết gì nói đi. Hắn, cô đủ kiên nhẫn. Tôi mới biết một người như anh lại có sở thích đặc biệt là mặc đồ phụ nữ. Đúng là cô thể nhìn đặc điểm mà phán xét tính chất. Nó nói rồi nhìn hắn nháy mắt cực kiêu làm hắn đơ luôn. Nó quay đi và từ bỏ ý định mua chiếc váy, tuy là nó hơi tiếc hắn nhìn thấy thế thì lắp bắp. Cô, ô cô đẹp quá đúng cô con. Cô biết là cô đẹp mà Pama cô sinh cô ra cô đã đẹp thế này rồi nên nhìn thấy cô con cô cần phải bộc lộ hết cảm xúc của mình ra như thế đâu. Nó quay lại nói với hắn xong thì lại bước đi tiếp. Mấy cô nhân viên nhìn thấy nó nói hắn như thế thì cũng bật cười thành tiếng. Hắn quay lại gắt. Các cô cười cái gì mà cười, có muông mai cô cần phải đi làm lữa cô. Nghe hắn nói như thế mấy cô nhân viên đành phải bịt miệng lại mà cười tiếp. Tại chỗ chan, nó đi một vòng quanh khu bán đồ trang sức rồi dừng lại tại một cửa hàng bán đồ trang sức làm bằng pha lê. Trong cửa hàng có một cái nhẫn làm bằng bạch kim, bên trên có đính một viên pha lê khoảng tầm 3 gra hình bông hoa hồng được gọt rũa một cách tinh xảo, chuẩn xác đến từng mi, ni. Mét xung quanh bông hoa hồng là những viên pha lê tín vô cùng tinh tế. Bản thân Chăn cũng là con của tập đoàn đá quý thứ hai thế giới, vá Chăn cũng là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, nhưng quả thật chiếc nhẫn đó rất đẹp, nó có một sức hút lạ thường với Chăn. Chạy lại nơi chiếc nhẫn đang được đặt rất trang trọng. Chị, lấy cho tôi xem chiếc nhẫn này. Nhỏ chỉ vào chiếc nhẫn nói. Cô nhân viên từ tốn lấy chiếc nhẫn cho nhỏ xé. Nhỏ cầm chiếc nhẫn đeo thử lên tay, quả thật nó rất đẹp, và khi được đeo lên tay Chăn chiếc nhẫn còn đẹp hơn. Tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay đưa lại cho chị nhân viên. Cô thanh toán cho tôi sẽ lấy cái này. Dạ thưa quý khách. Cô nhân viên đưa hai tay a đỡ lấy chiếc nhẫn thì từ đâu có một bàn tay chen ngang giựt mất chiếc nhẫn mà cô nhân viên đang định cấm. Chà, chiếc nhẫn này đẹp thật, nói dối chàng trai kia chỉ vào cô nhân viên. Tôi sẽ lấy cái này. Chàng trai đó nói một cách thản nhiên như Chăn cô hề tồn tại. Chăn cảm thấy cô vui à, cô phải nói là Chăn đang rất tức với cái hành động của anh ta. Này anh kia, anh cô thấy là tôi đã chọn chiếc nhẫn này rồi à? Ừ tôi thấy. Chàng trai đó vẫn thản nhiên làm Chăn càng tức thêm. Vậy sao anh còn đòi mua chiếc nhẫn của tôi? Bởi vì tôi thích. Câu nói đó đã làm Chăn tức nay còn tứa hơn. Đang định đưa tay lên tát anh chàng đó thì từ đằng sau như có ai đó giữ tay Chăn lại, cô cho cô đánh anh ta. Nó quay lại gắt, đứa nào giữ tay tao? Nhưng khi quay lại thì đó lại là nó. Chăn hơi bất ngờ vì mọi lần chỉ có Chăn khi mua xong đồ thì đi gọi nó, chứ chưa bao giờ nó lại đi gọi Chăn như thế này cả. Mày cô đi mua đồ đi à? Sao mày còn ở đây? Chăn hỏi nó, đi rồi nhưng cô mua. Nó vẫn còn tức vụ cái váy. Cô mua thì thôi, ở đây đợi tao xử lý vụ cái nhẫn xong đã. Chẳng để cho Chăn nói gì thêm nữa. Nó kéo tay Chăn đi, vừa đi nó vừa nói. hôm nay mua đến đây thôi. Còn thiếu gì mai đi mua tiếp. Nhưng còn cái nhẫn, Chăn có vẻ bực mình nhưng nghe nó nói xong là lạ vui trở lại. Cái nhẫn đó bỏ đi, mai tao mua ấy cái đẹp hơn. Nói xong nó và Chăn lên xe và đi về nhà. Vì đây là trung tâm thương mại lớn nên có người cất cả lấy xe cho khách nên mọi người đừng thắc mắc nha. Nhân vật mới, chàng trai tranh chiếc nhẫn với Chăn. Vương Khải Anh, 18T bạ thân của hắn và cây. Con trai tập đoàn tài chính lớn thứ nhất thế giới. Phong lưu hào hoa gái theo như kiến nhìn thấy mật chỉ sổ IQ 289. 300, có hôn ước trước với Chăn. Biệt danh tiên, cách chương.